Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 phiên ngoại âm thân 04. Vu Gia Gia cùng quỷ bà mối nhìn thấy đội sóc đều là sửng sốt. Vu Gia Gia vỗ quỷ bà mối bả vai cảm kích nói. Không nghĩ tới ngươi nói tuấn tú lịch sự nguyên lai thật sự thực ưu tú, quỷ bà mối mặt vô biểu. Tình không có đáp lời, ánh mắt hơi kinh ngạc. Nhưng thấy đối phương cũng không cực quái dị chỗ, liền cho rằng đây mới là chân chính kết âm thân vị kia. Trần Dương đứng ở Vu Gia Gia trước mặt thập phần thẹn thùng mỉm cười. Vu Gia Gia vui mừng lại khổ sở. Đối bọn họ nói, nguyên bản các ngươi kết chính là âm thân. Không cần bái đường, chỉ cần hướng trăm phân toàn bộ tinh thần dập đầu liên tính thành thân. Chỉ Dương Dương dù sao cũng là người sống. Đã bái thiên địa cao đường việc hôn nhân này mới có thể tính, nói xong hắn lại hiền lành nói. Dương Dương, ngươi Gia Gia cũng tới, Trần Dương trừng lớn hai trong mắt. Nhìn về phía một cái khác không bị. Khi ánh trăng tưới xuống tới khi, nguyên bản không có một bóng người cao đường vị trí xuất hiện đầu bạc râu dài lão nhân hiền lành. Kia đúng là Trần Dương mất sớm Gia Gia. Trần Dương mắt hàm nhiệt lệ đang muốn nhào qua đi hô lên thanh khi. Trần Gia Gia dựng thẳng lên ngón trỏ ý bảo hắn không thể mở miệng nói chuyện. Hắn cười ha hả nói. Tân hôn khi, chỉ có thể cùng tân lang nói chuyện. Trần Dương liền tưởng quỳ xuống chiều hắn dập đầu. Quỷ bà mối ngăn lại hắn. Bái đường thành thân, quỳ thiên địa, bái cao đường, bái xong không thể lại bái. Về sau có thời gian, lại tận hiếu đi, thành thân là lúc rất nhiều quy củ. Cố tình lão nhân tin này một bộ. Thế nào cũng phải dựa theo quy củ đi. Bất đắc dĩ, Trần Dương đành phải đứng dậy, tiếp nhận quỷ bà mối đưa qua hồng lụa. Hồng lụa một chỗ khác từ quỷ bà mối trình cấp độ sóc. Độ sóc nằm ở lòng bàn tay, mà bên ngoài không còn chỗ ngồi. Tụ đầy quỷ hồn nhóm chỉ là y thảo phụ mộc du hồn giã quỷ. Chưa bao giờ gặp qua phong đô đại đế. Độ sóc lúc này thu liễm toàn thân hơi thở. Làm tới tham gia tiệc cưới quỷ hồn nhóm nhận không ra. Nếu không tất cả đều chạy quang. Này đàn tới tham gia tiệc cưới quỷ hồn lấp đầy bụng. Lại có bao lì xì nhưng lấy. Tất nhiên là phi thường nể tình. Quỷ bà mối dướng nói. Nhất bái thiên địa. Trần Dương do dự. Lại vẫn là quỷ xuống đi. Ngẩng đầu cùng đội sóc đối diện. Người sau tĩnh chạm một hồi cũng đi theo quỷ xuống. Cộng đồng lễ bái thiên địa. Lễ bái xong liền đều đứng dậy. Chuyển qua đi đối mặt Vu Gia Gia cùng Trần Gia Gia nhị vị trưởng bối. Quỷ bà mối tục sướng nói. Nhị bái cao đường. Bọn họ lại lần nữa lễ bái. Đương quỷ bà mối sướng nói. Phu thê đối bái. Khi Trần Dương cùng đội sóc mặt đối mặt. Môi khép mở khẩn trương nuốt nước miếng. Đây là cuối cùng nhất bái. Bái xong bọn họ chính là thiên địa cao đường đều chứng kiến. Tán thành phu thê quan hệ. Không bao giờ có thể đổi ý. Từ nay về sau hoạn nạn nâng đỡ, không rời không bỏ, trừ phi quan hệ đoạn tuyệt, nếu không sinh tử cùng huyệt. Độ sóc ánh mắt thâm trầm ngóng nhìn trước mặt còn chưa thành niên thiếu niên. Thấy đối phương khuôn mặt quyết tuyệt thấy chết không sờn cúi đầu lễ bái. Không khỏi cảm thấy buồn cười, lại ở bất chi bất giác chung đi theo lễ bái. Lễ bái đến trên đường mới hoàn hồn, nhưng cũng không thể không bái đi xuống. Hắn trong lòng không quá đem việc hôn nhân này thật sự. Thời gian vừa đến tóm lại muốn giải trừ hai người quan hệ. Quỷ bà mối sướng, đưa vào động phòng. Vu Gia Gia cùng Trần Gia Gia tức khắc thay đổi sắc mặt. Hiền lành gương mặt tươi cười trở nên dữ tợn không thôi. Vu Gia Gia đem Trần Dương kéo đến một bên dặn dò nói. Các ngươi hồi hôn phòng đi. Ngàn vạn không cần cởi quần áo ngủ biết không. Ít nhất hiện tại không thể nghĩ nghĩ. Hắn lại nhớ tới trước đây này phong đô quỷ sai nói qua chính mình chỉ là báo ân. Cũng không sẽ thật sự động phòng. Bất quá vẫn là có chút không yên tâm ni hắn sắc mặt nghiêm túc nói. Nam nhân đều là đại móng heo. Đặc biệt là lão nam nhân. Bọn họ nói đều không thể tin. Biết không, Trần Dương gật gật đầu. Vu Gia Gia cùng Trần Gia Gia cứ việc không tha. Còn là đến dựa theo quy củ đêm này đối tân nhân đưa vào hôn phòng. Rồi lại nôn nóng lo lắng vì thế đều ghé vào ngoài cửa mặt nghe lén bên trong động tĩnh. Độ sóc đi vào một hồi. Cùng Trần Dương nói. Ngươi trước tiên ngủ đi. Trần Dương ngước mắt. Không phải. Muốn động phòng sao? Độ Sóc quay đầu lại. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi thành niên về sau lại nói. Nói xong hắn liền mở cửa đi ra ngoài. Trần Dương nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn không có chuẩn bị tâm lý. May mắn đối phương không có thật sự muốn động phòng ý tứ. Hồi chết hắn, hại hắn khẩn trương đã lâu. Ngoài phòng Vu Gia Gia cùng Trần Gia Gia nhìn thấy đi ra Độ Sóc vội vàng trốn đến một bên. Độ Sóc đạm thanh nói. Các ngươi đều đi theo ta, nói xong hắn chiều bên cạnh phòng đi vào đi. Vu Gia Gia cùng Trần Gia Gia nhân hắn khẩu khí mà cảm thấy không vui. Liền đều đi vào đi. Mới vừa đi vào liền bị Độ Sóc khủng bố khí thế kinh sợ đến không dám nhúc nhích. Vu Gia Gia còn có thể chạm đến lên. Trần Gia Gia tắc dứt khoát co rúm lại thành một đoàn sợ hãi không thôi. Vu Gia Gia cái trán nhỏ giọt đấu đại mồ hôi. Sợ hãi mà cảnh giác dò hỏi. Ngươi là ai? Hắn nội tâm hối hận không thôi. Còn tưởng rằng thật vì Trần Dương tìm được lương xứng. Không dự đoán được thế nhưng đưa tới càng vì đáng sợ ác quỷ. Này chẳng lẽ là từ quỷ nhập đạo Tu La? Hay là Atula? Độ Sóc đạm mạc liếc mắt một cái đào qua đi. Thu liễm cả người khí thế mới lệnh đến bọn họ áp lực không như vậy đại. Hắn vuốt ve chính mình ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ. Một bên có quy luật chuyển động một bên nói. Các ngươi nhưng thật ra gan lớn. Ẩn giấu cái cực âm mệnh cách giả 16 năm mà Ni Phong Đô không biết. Địa phủ cũng bị giấu giếm được đi. Như vậy nhiều lệ quỷ ác sát đều giết không được. Hiện tại còn động âm thân ý niệm. Cả gan làm loạn. Vu Gia Gia, ngài là. Hắn trong lòng kinh hãi không thôi. Mơ hồ có thể đoán được vị này địa vị. Hắn tự bỏ chống cự. Chắp tay nói. Mong rằng ngài bao dung, Trần gia đời đời hành thiện tích đức, hiện giờ chỉ còn Trần Dương này lấy máu mạch, hắn bản nhân cũng chưa bao giờ hành quá ác sự thật ở không nên nhân mệnh tách kỳ quỷ mà bị cướp. Đoạt sống sót cơ hội, Độ Sóc, làm này cuối cùng một giọt huyết mạch cùng cái nam nhân kết âm thân. Không phải cũng là đoạn tuyệt Trần gia hương khói, Vu Gia Gia nói, Trần gia tổ tiên tuy nói thiên mệnh tự nhiên. Thuật theo thiên mệnh không làm trái lương tâm sự có thể. Trần gia hương khói nếu đoạn tuyệt đó là thiên mệnh như thế. Bọn họ tự sẽ không mưu toan nghịch thiên sửa mệnh. Nhưng Trần Dương nếu thân là Trần gia người. Nếu có biện pháp có thể làm hắn sống sót lại vì cái gì không đi nếm thử. Trần gia tổ tiên đại đại làm việc thiện. Đã có thể đối người khác làm việc thiện. Làm được tôn sinh quý sinh. Lại vì sao không thể đối chính mình con cháu cũng đối xử bình đẳng. Mệnh cách kỳ quỷ đều không phải là tội lỗi. Trần gia nhân vi bảo hộ Trần Dương mà tự nguyện hy sinh tánh mạng. Bằng phần cảm tình này cùng thái độ, Trần Dương không nên sống sót sao? Độ Sóc, từ xưa mệnh cách kỳ quỷ giả, hơn phân nửa làm hại Dương gian. Ngươi như thế nào xác định Trần Dương sẽ không làm hại Dương gian? Vu Gia Gia chắp tay khom lưng hành đại lễ. Nếu ngài cũng như vậy cho rằng, liền sẽ không cùng Dương Dương kết âm thân, Độ Sóc chuyển động ngọc ban chỉ động tác dừng lại. Ngước mắt nhìn về phía Vu Gia Gia, người sau tắc lo chính mình nói. Đại đế, ngài cùng Dương Dương việc hôn nhân, thiên địa chứng kiến, đã lại cao đường. Ngài không thể bội tình bạc nghĩa, Độ Sóc huyệt thái dương hơi hơi nhảy lên. Sau một lúc lâu nói, ta cấp Trần Dương một cái cơ hội, hội hắn đến 18 tuổi, nếu hắn tại đây trong lúc. Hoặc ở 18 tuổi sau quãng đời còn lại tác loạn, ta sẽ thân thủ chém giết hắn. Mà các ngươi, ta cũng muốn truy cứu. Tạ đại đế, Vu Gia Gia hát vang nói. Độ Sóc nhìn thấy nghiêm trang Vu Gia Gia liền rắc đôi mắt có chút đau, phất tay muốn cho hắn rời đi. Vu Gia Gia lại còn ra mặt dày dò hỏi. Đại đế, xin hỏi 18 tuổi sau ngài cùng Dương Dương việc hôn nhân. Độ Sóc chém đinh chặt sắt. Không tính, đại đế anh minh. Vu Gia Gia khoa trương cúi đầu khom lưng, cái chán sắp đụng tới sàn nhà. Độ Sóc nhìn Vu Gia Gia mắt đau đầu cũng đau, đơn giản không đi xem, nhìn cảm thấy phiền. Giờ phút này hắn còn không biết, sau này mỗi thấy một lần đã trở thành thành hoàng Vu Gia Gia khi đầu cùng đôi mắt sẽ càng đau. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy hắn, Vu Gia Gia đều sẽ nghiêng con mắt liếc hắn. Trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt cùng phẫn nộ lên án. Đại móng heo, trở lại hôn trong phòng. Trần Dương đã nằm ở màu đỏ rực hôn dương ngủ say qua đi. Hắn làn da trắng nõn, khung xương bộ dạng vẫn là thiếu niên bộ dáng. cùng màu đỏ rực hoa lẫn nhưng thật ra cực kỳ đẹp. Bất quá Độ Sóc chỉ cảm thấy đẹp, trong lòng không có gì ý tưởng. Ở trong mắt hắn, Trần Dương vẫn là cái hài tử. Chính mình đương hắn tằng tổ phụ đều còn dư giả. Đem chăn che đến Trần Dương trên người. Chính mình tắc ngồi ở bên cạnh to rộng, ghế dựa. Đôi tay dao nắm phóng với bụng trước nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một lúc lâu mở mắt ra nhìn về phía đối mặt chính mình ngủ thật sự hương Trần Dương. Trầm mặc không nói. Độ Sóc phát hiện Trần Dương cái này cực âm mệnh cách giả vẫn là không sai biệt lắm ở 2 tháng trước. Khi đó mới vừa phát hiện Phong Đô lại có quỷ sai cùng dương gian người sống kết âm thân. Vốn tưởng rằng là quỷ sai thế hiếp người. Ai ngờ điều tra phát hiện thế nhưng là có cực âm mệnh cách giả tránh thoát Phong Đô tai mắt ở dương. Gian sống 16 năm mà đi khi đó tư cập 700 năm trước nhiễu đến dương gian cùng Phong Đô. Đại loạn cực âm mệnh cách giả, đại đế liền giác chán ghét, vì thế tự mình đến dương gian tìm được Trần Dương, tính toán thân thủ giết chết. Hắn tới dương gian thời điểm vừa lúc là dương gian giữa tháng 7 Tết Trung Nguyên. Nhìn thấy Trần Dương bị chúng quỷ đuổi giết lại liều mạng sống sót bộ dáng, thập phần chật vật nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Tò mò dưới, hắn liền không có ra tay, trong lòng lạnh nhạt tưởng liền tính hắn không ra tay. Trần Dương cũng không có biện pháp ở chúng quỷ đuổi giết hạ mạng sống. Thần linh coi hắn làm ác quỷ coi hắn vì đồ ăn trong mâm, thiên địa không người giúp đỡ hắn. Trần Dương tứ cố vô thân, Độ Sóc cho rằng Trần Dương sẽ chết ở Tết Trung Nguyên. Không nghĩ tới hắn có thể từ sân khấu kịch chạy ra tới. Cho dù gặp được Dạ Xoa như cũ có thể chạy ra sinh thiên. Hắn nhất thời tò mò, liền nhiều quan sát gần tháng. Phát hiện Trần Dương thế nhưng có thể nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Một lần lại một lần sống sót, làm hắn kinh ngạc với hắn tràn đầy sinh mệnh lực. Sau lại, Độ Sóc nghĩ thông suốt, Trần Dương nếu có thể sống đến 16 tuổi tất nhiên là quen thuộc chúng quỷ bản tính. Thủ đoạn lợi hại, người như vậy cùng kỳ quỷ mệnh cách nếu là trưởng thành lên. Tất nhiên thực đáng sợ, vì thế hắn ra tay muốn đào khai Trần Dương trái tim. Giết chết cực âm mệnh cách giả liền phải đào khai đối phương trái tim tỏa thành cho tẫn. Ai ngờ ở bên trong nhìn thấy một giọt cương thi huyết. Thuộc về hơn 2.000 năm phi cương thi huyết. Kia nháy mắt Độ Sóc đột nhiên muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu người hy vọng Trần Dương có thể sống. Sót, người thường, thiên sư, quỷ cùng Phong Đô quỷ sai. Thậm chí là ngàn năm phi cương đều ở ý đồ làm hắn sống sót. Hắn đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Muốn nhìn xem Trần Dương có thể đi đến nào một bước. Vì thế hắn cũng thành ý đồ làm Trần Dương sống sót trong đó một viên. Che chở hắn từ 16 tuổi đến số tuổi thọ trâm tẫn. Sau khi chết còn che chở hắn. Sinh tử cung huyệt, Độ Sóc chuyển động ngọc ban chỉ. Giây lát biến mất ở trong phòng. Trở lại Phong Đô Độ Sóc sơn giao đại công việc. Hướng đông gà gáy là lúc trở về. Nhìn đến Trần Dương chở mình ôm chăm tiếp tục ngủ. Hắn cười cười, đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Dương ngày hôm sau 6 giờ rưỡi rời giường. Lúc này trời đã sáng. Hắn đứng dậy phát hiện chính mình tối hôm qua thượng liền tân lang phục cũng chưa đổi liền ngủ hạ. Nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện hắn vị kia quỷ phu thân ảnh. Chớp chớp mắt, suy đoán hắn đại khái là hồi Phong Đô làm việc. Tiến phòng tắm rửa mặt cũng đem tân lang phục thay cho. Vừa muốn ném vào quần áo trong sọt liền phát hiện bên trong còn có mặt khác một bộ. Dừng một chút, Trần Dương thanh khụ 2 tiếng cũng làm bộ dường như không có việc gì cầm quần áo ném vào đi. Hai bộ tân lang phục điệp ở bên nhau, như là động phòng xong việc ném ở bên nhau rửa sạch. Trần Dương vỗ vỗ hồng thấu gương mặt bình tĩnh lại sau mới mở cửa xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Lại phát hiện hắn vị kia quỷ phu đang đứng ở trong sân xem Vu Gia Gia đánh thái cực quyền. Độ Sóc ăn mặc đường trang, cùng đồng dạng đường trang đánh quyền Vu Gia Gia nhìn qua ở chung rất hài hòa. Hắn tại chỗ do dự một hồi, lựa chọn tiến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Đương hắn thân ảnh tiến vào phòng bếp sau, Độ Sóc đột nhiên quay đầu lại chiều hắn nhìn mắt, thần sắc khó lường. Vu Gia Gia đánh xong quyền, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn trở hắn tầm mắt. Thập phần cảnh giác, ngài xem cái gì? Độ Sóc lãnh đạm liếc hắn một cái. Vòng qua hắn đi vào phòng. Vu Gia Gia tự nhiên từ kia liếc mắt một cái nhìn ra tiềm tàng ý tứ. Đường đường phong đô đại đế như thế nào sẽ coi trọng cái tiểu hài tử. Vu Gia Gia lẩm bẩm. Dương Dương như vậy ưu tú. Bị coi trọng không nên. May mắn âm thân đối tượng là hắn. Bằng không khẳng định sẽ bị những cái đó thực tùy tiện móng heo tử cọ đi. Hắn vuốt ngực lẩm nhẩm. Lẩm nhẩm. Nhưng ta này tâm không định. Lo sợ bất an. Như thế nào như vậy Hoàng A? Lắc đầu. Không nghĩ ra Vu Gia Gia quyết định sau khi chết nhiều chiếu cố Trần Dương. Trần Dương đem chuẩn bị tốt bữa sáng bưng lên bàn. Ba chén thập cẩm cháo nhan sắc tươi đẹp xinh, đẹp. Nóng hôi hổi mùi hương mười phần. Đem ba chén thập cẩm cháo đoan đến mỗi người trước mặt. Lại về tới phòng bếp bưng tới chiên trứng gà cùng da giòn bánh trứng. Trứng gà chiên đến kim hoàng hơi tiêu. Da giòn bánh trứng có ít liêu mười phần. Bỏ thêm chân giò hun khói. Thịt sông khói, nấm kim châm, thịt bò chờ, bên trong cùng bên ngoài đều bao thượng tầng rau xà lách hút giàu trơn cùng với giải nị. Độ sóc cầm lấy cái thìa khải trước mặt thập cẩm cháo. Phát hiện cháo cũng là dùng liêu thực phong phú. Trước mắt có thể nhìn đến thịt vụn, tôm tươi cùng tiểu viên viên đấm, bắp, thanh ngọc hành thái rơi tại mặt ngoài. Lệnh người ngón trỏ đại động, Trần Dương ngồi xuống nhìn mắt độ sóc, nhẹ giọng nói. Ta không biết ngươi khẩu vị, liền tùy ý làm điểm bữa sáng. Nếu là ngươi về sau đều tại đây ăn, có thể nói cho ta không thích ăn đồ ăn. Vu Gia Gia ngước mắt nhìn hai người. Nói, Dương Dương, hắn không thường trụ. Độ sóc đạm thanh đánh gãy Vu Gia Gia nói. Không thích hương, rau thơm, mặt khác đều được. Hắn ăn muỗng nhiệt cháo, phát hiện cháo sền sệt tiên hoạt thập phần mỹ vị. Lại ăn hai khẩu cũng ở bên trong phát hiện sò khô. Loại cảm giác này có chút mới lạ, tựa như mở ra bảo dương cho rằng sở hữu tài phú đều mua chuộc trong mắt. Ai ngờ còn có thể tại góc khe hở moi ra ngoài ý muốn tài phú. Trần Dương ngẩng đầu cười nói, đã biết Vu Gia Gia thực bực mình. Vùi đầu khò khè ăn cơm ni ăn xong bữa sáng Trần Dương phải đi học. Hắn chiều đứng ở cửa vọng mái hiên độ sóc nhẹ giọng nói. Ta đi học, độ sóc lặng im sau một lúc lâu mới đáp lại. Ân, nghe được đáp lại. Trần Dương giơ lên gương mặt tươi cười nắm xe đạp liền ra cửa đi học đi. Đứng ở cửa thật lâu sau còn có thể nghe được bánh xe ở phiến đá xanh lăn lộn thanh âm. Nghe được hắn cùng cách vách thầm thầm chào hỏi lãng tiếng cười. Độ sóc chắp tay sau lưng nhìn phía không trung. Tảng lớn mây đen từ đỉnh núi biên triều nơi này dũng lại đây. Qua không bao lâu liền xâm chiếm đỉnh đầu này phiến không trung. Đen kịt nặng trĩu, giống hút no rồi thủy bọt biển không chịu nổi thủy trọng lượng. Muốn rơi xuống tới giống nhau. Hắn nhớ tới Trần Dương đi thời điểm không mang dù. Trần Dương nguyên bản thực lo lắng trở về thời điểm không mang dù. Nhưng thẳng đến giữa trưa cũng chưa trời mưa. Hắn liền chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Từ nhà ăn xong cơm trưa sau khi trở về ngủ trưa nghỉ ngơi. Ngủ xong tái khởi tới thượng đệ nhất tiết khóa. Đệ nhất tiết khóa thượng đến một nửa bên ngoài bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Sấm sét ầm ầm, khoảnh khắc mưa to như chút nước. Trong phòng học không ít người ở oán giận không mang dù. Lo lắng sốt ruột nhìn bên ngoài mưa to. Hy vọng có thể này vụ có thể ở tan học thời điểm đình. Trần Dương cũng có chút lo lắng. Vu Gia Gia buổi chiều sẽ sấn hắn không ở trộm trước rượu trắng. Uống xong nghỉ ngơi một lát, tất nhiên bỏ qua hắn tan học thời gian. Hắn lo lắng chính là ở trong trường học lưu đến lâu lắm dễ dàng hấp dẫn quỷ quái. Phía trước cũng từng phát sinh quá bị quỷ quái thiết kế cố tình nhốt ở trong trường học thiếu chút. Nửa chết trải qua, này sở học giáo cũng không thái bình. Trước kia là cái bãi tha ma, phát run thời điểm liền đem thi thể chồng chất ở chỗ này. Đắp cùng tòa tiểu sơn giống nhau. Hắn bị nhốt ở trong trường học thời điểm gặp qua kia tòa thi sơn. Những cái đó thi thể ở năm này tháng nọ chung dung ở cùng nhau. Giàu trơn, thịt khối dung ở bên nhau phân không rõ ai là ai. Chân cùng tay giống côn trùng tiết chi. Ngũ quan cũng bị hòa tan rớt. Nhưng còn có rất nhiều đôi mắt ở thi sơn mặt ngoài. Đương nhận thấy được Trần Dương nơi. Những cái đó đôi mắt tất cả đều mở. Rậm rạp khảm ở thi sơn mặt ngoài. Động tác nhất trí trừng mắt hắn. Trần Dương không tiếng động thở dài. Bên cạnh nữ đồng học hình như có sở cảm quay đầu lại xem hắn. Nữ đồng học môi giật giật, muốn nói gì lại vẫn là nhịn xuống. Quay người lại, đi học thời điểm thất thần, bị lão sư kêu lên trả lời vấn đề. Nàng liền vấn đề là cái gì cũng không biết. Chính xấu hổ khi, liền thấy Trần Dương gõ sách vở. Thoáng nhìn kia vấn đề cùng đáp án. Nữ đồng học chạy nhanh trả lời. Hữu kinh vô hiểm qua. Tan học sau, nữ đồng học hướng hắn nói lời cảm tạ. Bổn còn do dự hay không muốn nói cũng vào lúc này một cổ não đảo ra tới. Trần Dương, tan học sau ngươi phải cẩn thận điểm. Tốt nhất tìm cá nhân cùng ngươi một khối trở về. Trần Dương nghi hoặc. Vì cái gì? Nữ đồng học mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Gần nhất có cái lấy hắc dù vô đầu nữ nhân xuất hiện ở trường học đi thông Đại Kiều một đoạn đường. Mỗi lần đều là ngày mưa chạng vạng thời điểm mới có thể xuất hiện. Nghe nói nếu là có người đi theo nàng đến gần, liền sẽ phát hiện hắc dù phía dưới nữ nhân không có đầu. Mà hắc dù có há mồm mà ni kia há mồm sẽ ăn luôn đến gần giả đầu. Trần Dương kinh ngạc. Kia giai đoạn ta thường xuyên đi, chưa thấy qua lấy hắc dù vô đầu nữ nhân. Đề cập lấy hắc dù vô đầu nữ nhân, hắn khi còn nhỏ nhưng thật ra gặp qua. Trong trí nhớ chỉ cảm thấy khủng bố. Cụ thể bộ dáng gì lại không quá nhớ rõ. Nữ đồng học nói. Thật sự nàng nhìn mọi nơi. Đè thấp thanh lượng nói. Ta đã thấy. Khoảng thời gian trước ta ba lái xe chạy qua nơi đó. Ta nhìn đến có cái nam nhân ở cùng nữ nhân kia đến gần. Nữ nhân kia ăn mặc thật xinh đẹp sườn xám, nhưng là đầu bị đại hắc dù ngăn trở. Ta rất tò mò liền nhìn chằm chằm vào nàng xe monster xe chuyển biến thời điểm ta liền nhìn đến kia. Đem dù đem cái kia đến gần nam nhân đầu. Ăn luôn, nàng sợ hãi đến liền thanh âm đều run rẩy. Báo cho Trần Dương nói, ngươi ngàn vạn đừng đi đến gần, bằng không liền đổi con đường đi. Hôm nay vũ như vậy đại. Lòng ta tổng cảm thấy bất an. Trần Dương hơi kinh ngạc. Ngay sau đó từ cặp sách lấy ra Vu Gia Gia cho hắn trấn tà phù. Người mang đi. Nữ đồng học tưởng cự tuyệt, hắn liền biểu tình nghiêm túc nói, có đôi khi người cảm giác thực chuẩn, không cần bỏ qua loại cảm giác này. Cầm đi. Hắn không xác định có hay không hắc dù vô đầu nữ nhân, nhưng nếu có, cho dù chính mình không chủ động đáp lời đối phương cũng nhất định sẽ tìm đến hắn. Vu Gia Gia nói hắn cùng phong đô quỷ sai kết âm thân. Theo lý mà nói mệnh cách đã sửa, hẳn là sẽ không lại có quỷ quái mơ ước. Bất quá lúc đầu chỉ sợ hiệu quả không lớn, vẫn là sẽ có đại quỷ tới tìm hắn. Nhân hắn mệnh cách kỳ âm đã ở quỷ giới nổi tiếng. Những cái đó quỷ là nổi tiếng mà đến, không phải phát hiện hắn mệnh cách mà đến. Nghe nữ đồng học miêu tả, kia chỉ hắc dù vô đầu nữ quỷ nguyên bản không thuộc về nơi này, hẳn là từ địa phương khác lại đây. Lệ quỷ không thể rời đi chính mình thi cốt, trừ phi tu luyện thành tinh hoặc bám vào người với cái gì đó. Trần Dương suy đoán kia chỉ nữ quỷ hẳn là chính là bám vào người với hắc dù. Nơi nơi giết người, trường học đến Đại Kiều lộ là duy nhất về nhà lộ. Xem ra hắn chỉ có thể ở trong trường học chờ Vu Gia Gia tới rồi. Nhìn tan học sau như cụ không thấy giảm nhỏ vũ thế. Trần Dương trong lòng như vậy tưởng, nữ đồng học do dự mà mời hắn cùng nhau trở về. Trần Dương lắc đầu cự tuyệt, cảm ơn, ngươi đi về trước đi, hắn còn không có tự bảo vệ mình năng lực. Không cần thiết liên lụy người khác, nữ đồng học vô pháp, nhìn hắn liền bung rủ rời đi. Quá không lâu, náo nhiệt phòng học liền trống không, hành lang cùng khu dạy học cổng lớn, đều không có học sinh. Nguyên bản oán giận không có dù đồng học hoặc là cùng đồng học cộng căng một phen dù, hoặc là người nhà tới đưa dù, tất cả đều đi rồi. Trong phòng học đồng hồ tích táp, bên ngoài mưa gió đánh vào trên cửa sổ hoa lạch cạch vang. Bỗng nhiên nghe được hành lang bên ngoài truyền đến thanh thúy giày cao gót thanh âm. Ngỏi bút một đốn, Trần Dương bỗng nhiên đứng dậy tướng môn cửa sổ chờ quan hảo. Cũng tắt đi đèn tránh ở cửa sổ hạ. Trực nhật đồng học rời đi sau đem bức màn đều kéo lên. Hiện tại 5 giờ nhiều, bởi vì mưa to duyên cớ mà sớm trời tối. Đèn một quan, phòng học liền ám xuống dưới. Thanh thúy giày cao gót thanh âm càng ngày càng gần, ở trống trải trên hành lang cũng càng ngày càng rõ ràng. Nơi này là cao nhị phòng học, nữ lão sư rất ít xuyên cao cùng, bởi vì các nàng đi học khi yêu cầu chạm 1 giờ. Có đôi khi liền thượng 2-3 tiết chính là 2-3 tiếng đồng hồ. Cho nên nữ lão sư rất ít xuyên cao cùng. Cho dù xuyên cũng là thô cùng hoặc tùng bánh giày. Sẽ không phát ra như vậy thanh thúy thanh âm ni rõ ràng là chịu lực với một cái điểm. Thanh âm mới có thể như vậy vang. Về này đó Trần Dương vẫn là nghe trong ba nữ đồng học thảo luận mới biết được. Không dự đoán được hiện tại có thể phái được với công dụng. Giày cao gót thanh âm ngừng ở phụ cận. Vài giây sau đi lại. Ở phòng học ngoại bồi hồi. Cuối cùng ngừng ở đỉnh đầu hắn thượng. Trần Dương ngẩng đầu. Trong giây lát nhìn đến một cái sườn xám nữ nhân gian ở cửa sổ pha lê thượng. Nhìn không thấy đầu. Bởi vì đầu bộ phận bị đại hắc dù bao vây. Đây là nữ đồng học trong miệng hắc dù vô đầu nữ nhân. Không nghĩ tới nàng sẽ bởi vì đợi không được Trần Dương mà tìm được trường học tới. Hắc dù trung chảy ra đỏ tươi máu. Dọc theo cửa sổ pha lê chậm rãi trượt xuống dưới. Nàng đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm phòng học nhìn sau một lúc lâu. Sau một lúc lâu mới rời đi. Trần Dương nhẹ nhàng thở ra. Đứng lên. Một cái dữ tợn nam nhân đầu bỗng nhiên đụng vào cửa sổ pha lê thượng phát ra thanh vang nhỏ. Mới vừa đứng lên Trần Dương cùng hắn nhìn nhau. Còn đâu sườn xám nữ nhân trên vai nam nhân đầu lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Trần Dương đồng tử co chặt. Phản ứng nhanh chóng về phía trước chạy. Dây tiếp theo phía sau pha lê chấn vỡ. Mảnh nhỏ cắt qua trên tay là da. Mà hắn bất chấp đau đớn. Hướng cửa chạy tới. Mới vừa chạy đến hành lang đã bị sườn xám nữ nhân bóp chặt cổ đè ở trên tường. Nữ nhân trên vai nam nhân đầu rơi trên mặt đất. Nàng một cái tay khác tắc đem đại hắc dù mở ra. Hắc dù chung vỡ ra trương thèm nhỏ dãi mồm to. Bên trong răng cưa chạng hàm răng mở ra. Lôi ra màu trắng nước bọt. Tanh tưởi xông vào mũi. Trần Dương hô hấp khó khăn. Tay phải bắt lấy tay trái đem tơ hồng bái xuống dưới. Đang lúc hắn phải dùng tơ hồng cùng cổ đồng tiền tệ tránh thoát sườn xám vô đầu nữ nhân khi đối phương dường như bị cổ cự lực túm chặt hung hăng kéo ra ném tới trên vách tường. Cuối cùng bị đảo rớt ở giữa không trung xé rách thành hai nửa. Mà đại hắc dù từ hành lang nhảy xuống cũng bị bắt lấy xé thành hai nửa sau bốc cháy lên u lam sắc quỷ hỏa. Lạnh băng nhảy lên quỷ hỏa đem sườn xám vô đầu nữ nhân cùng quái dị đại hắc dù đốt thành tro. Trần Dương đỡ tường đứng lên, trong mắt nhân ho khan phiếm ra nước mắt, trong mông lung nhìn đến độ sóc chống hắc dù chiều hắn duỗi tay. Ta tới đón ngươi về nhà, hết chương.